Chương 733, Thời không chi hải tờ dệ xì ạ. Mọi người đều cùng nhau nhìn phía so với Si Đô nảy cười càng ra hài lòng, càng ra rực rỡ chắc. Không thể nào hiểu được bọn họ không rõ, mấy nghìn năm bị hắn hãm hại rơi vào hai giới kẽ hở ở nạ kẻ hốc the festival trở về, đối với chắc mà nói, hẳn là tuyệt đối không gọi được vui vẻ. Thậm chí, nếu như ở nạ kẻ hốc the festival hơi chút cẩn thận mắt nói, sợ rằng còn có thể đối với chắc tiến hành trả thù. Thế nhưng lúc này, chập nhưng ở cười ngươi cười cái gì chập toàn thân tản mát ra tuyệt đối không còn cách nào đối kháng cường đại khí hơi thở ạt mỏ ẹt titan, đứng lên lên cao đã vượt qua 100 mét, như nhau trước đây hiện ra thiên phạt thần ạ là tỏ, hơn nữa khí tức càng là kinh khủng khiến người ngay cả suy tính năng lực cũng không có. Thanh âm của hắn mang theo một mãnh liệt lực hiệu triệu, dài thâm thúy. Mọi người bị thanh âm của hắn chấn nhiếp, hầu như không thể động đậy. Nhưng là... ở lấy bạo quân vì thay thế giải quyết thể ở nạ kẻ hóc the festival nhìn soi mói, chắc cũng lộ ra nụ cười âm trầm. Ta đang cười, ngươi trúng kế ba chữ vừa mới nói xong, hắn liền hướng phía hệ cặt lớn tiếng hô. Hệ cặt đúng, phụ thân đại nhân xa xa hệ cặt sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, theo chặt ra lệnh một tiếng, rơi vào phía dưới cả vùng đất. Loạn cả không biết lúc nào đã đem màn bức tường ngăn cản đổi thành một cái to lớn Uzumaki. Trong vòng xoáy tâm đúng một mảnh đất trống. Hệ cắt rơi vào kia mảnh nhỏ trên đất trống, tay bên trong tam giác tích trượng chợt hướng phía đại địa ném tới. Nãi nả hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt nhất nhất bắt đầu thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một đoàn thiên lam sắc hỏa diễm, sau đó lấy nàng hỏa diễm làm trung tâm, một cái hoàng kim điểm tựa đột nhiên mọc lên, đưa nàng nâng lên. Cao độ rất nhanh vượt qua ở nạ kẻ hóc the festival lấy đại biểu hệ cắt thiên lam sắc hỏa diễm vì điểm tựa. Chín nhánh cánh tay trong nháy mắt triển khai. Trong đó hai cái nhánh cánh tay đi tới khoảng cách đó không xa phệ lẹt cùng cách mặt gỗ hoặc cách dưới chân đình chỉ, sau đó ngưng tụ ra một cái đồ đựng dụng cụ. Đồ đựng dụng cụ hình dạng đúng một cái hoàng kim khay, đem hai người để xì bèn nâng lên. Trên khay hiện lên hai cái xoay chầm chầm văn tự. Phệ lẹt chính là cơ động quân thủ tướng, mà gỗ tờ mạ gỗ thì là điều tra quan hiển nhiên. Đây là các nàng làm nái nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ cả lẹt một thành viên có chức vụ. Đang nghe hệ cặt nói ra nái nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ cả lẹt tên này, cùng với cái kia hoàng kim thay, người bên ngoài liền đã hiểu. Thế nhưng, kế tiếp trong đó từng nhánh cánh tay dọc theo phương hướng, lại ngoài ở đây phần lớn người ý liệu. Cái kia nhánh cánh tay, cư nhiên đi tới quang phản trường cao đẳng duy nhất đứng sừng sững tòa kia giáo học lâu. Không biết lúc nào, mặt hệ gì đã tỉnh. Nàng thương thế trên người lại tựa như có lẽ đã khôi phục, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ có chút thảm hạ cụ, hiển nhiên là lực lượng đã tiêu hao có chút quá. Ở bên cạnh nàng, đứng rổ Shida Kazumi, cùng với Sato cùng Tanaka. Chứng kiến cái kia hoàng kim nhánh cánh tay riêng đưa tới, bọn họ đều kinh hãi. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là trải qua, nhưng khi một cái hoàng kim khay từ rổ Shida dưới chân hiện lên, đưa nàng tha sau khi thức dậy. Vô luận là xa xa xa nạ các nàng, vẫn là bên cạnh mặt hệ gì ba người, đều ngây dại. Dô xì đạ cả dù mì, cư nhiên cũng là nải nạ hệ tờ mán đỉ vì nẹ cả lẹt một thành viên, hơn nữa từ kia trên khay hiện lên văn tự xem, chức vị của nàng vẫn là hai cánh trong cánh tả nhất nhất khiên. Một mỹ ngươi xa nạ nhìn thả ra chính mình ngọn lửa dô xì đạ, không thể tin lẩm bẩm nói. Xin lỗi, xa nạ chan, nhưng là dô xì đạ ấy náy nhìn xa nạ liếc mắt. Sau đó biểu tình trở nên kiên định. Đây là vì chọc những lời này, để Sa Na hoàn toàn trầm mặc. Đệ tứ nhánh nhánh cánh tay, đi tới xạ cái ra, đem bên trong đang bị tỷ dị ẻn bắt được chơi game ô mai ạn tổ lên. Mặt trên hiện lên văn tự, không ngoài dự liệu, đúng ám sát quan ngay sau đó. Đệ ngũ nhánh, thứ sáu nhánh, đệ thất nhánh, thứ tám nhánh, nhánh thứ chín nhánh cánh tay từng cái xuyên qua không gian, đã tới các nơi trên thế giới. Đem kiếm hoa huy vũ giả ngu hiền, hôn nha chi người đánh xe hiệu đệ gạt, cực quang xạ thủ chia ra. Tốt cản, ám chi giọt nước mưa trở nổ buộc, huy thước chi buông tay dễ bẻ ỉ cả. Liệt đức từng cái nâng lên. Cái này to lớn hoàng kim nâng bản thiên cân hầu như chạm tới toàn bộ thế giới. Ta vu nữ mạ sở thở dồn à, ngươi dự định làm cái gì ở nạ kẻ hốc the festival trong lòng dâng lên một cái không phải hảo dự cảm. Tuy là từ trên khôi giáp không thấy được vẻ mặt của hắn, có lẽ trong giọng nói xem, cũng tin tưởng hắn lúc này đã lâm vào bị phản bội sự phẫn nộ trong. Loại này giọng chất vấn khí, tại hắn mà nói, còn đúng lần đầu tiên. Vì nên tiếp phụ thân trở về hệ cặt thanh âm từ thiên lam sắc trong ngọn lửa truyền ra, sau đó, dị biến bắt đầu rồi. Thế giới à, đối với ta mở rộng đại môn, biểu diễn ngươi chân tướng đi trên bầu trời, lợi cho điểm cao nhất chặt giang hai tay ra, bất chi bất giác, phù dẹt bích lũy đã bị rầm rạp chẳng chỉ xịt cụ bày khắp, thoạt nhìn giống như là một cái màu tím xịt cụ bán cầu thể. Kèm theo chặt vậy có như ngâm sướng thanh âm, từ cửu cái khay trên, mỗi người mọc lên một cái to lớn tự tại thức. Tự tại thức bay đến phủ dẹt chín sừng ngọ kỳ, kể cả hệ cắt trung tâm cái kia, đúng lúc là 10 cái. Nếu có người từ bầu trời xem, có thể rõ ràng hạ cụ, kia chín tự tại thức phương vị, chính là lấy Thái Dương làm trung tâm, cửu đại hành tinh vị trí. Xác nhận tự tại thức triển khai, chặt lần nữa hô lớn. Bầu trời cửa nhất nhất mở răng rắc phủ dẹt phía trên, nhất thời nứt ra rồi một cái khe hở. Một đạo hình tròn to lớn môn xuất hiện tại bầu trời. Môn chậm rãi mở ra, đối diện là vô tận hư không. Bị xịt cú bao gồm phủ dẹt nhất thời chậm rãi bay lên trời, hướng phía đại môn bay đi. Cho tới giờ khắc này, ở nạ kẻ óc the festival chỉ có rốt cuộc ý thức được cái gì, kinh ngạc nói. Nơi đó là thời không chi hải, ngươi đến tột cùng dự định làm cái gì đến rồi kia bên trong nói, chúng ta rất có thể sẽ bị thời không loạn lưu cuốn đi. Sau đó mê thất đến vô biên vô tận thời không ở chỗ sâu trong, vĩnh viễn cũng vô pháp trở về cho nên mới cần mái nạ hệ tờ mạng đi vì nẹ sạ lẹ ta chẳng khinh thường nhìn xuống phương ở nạ kẻ hóc the festival liếc mắt, cười lạnh nói. Ở nạ kẻ hóc the festival cùng những người khác lập tức hướng phía dưới nhìn lại. Quả nhiên, mái nạ hệ tờ mạng đi vì nẹ sạ lẹ cũng không có theo phủ dẹt cùng tiến lên thăng, chỉ có kia 10 cái tự tại thức. Vẫn như cũ vững vàng cố định ở phủ dẹt 10 cái sừng ngọ kỳ. Từ Thái Dương đến cửu đại hành tinh, không thiếu một cái. Tự tại thức một đầu cùng khay trên liên tiếp, phảng phất đang ở cho phép cất cánh diều. Thế nhưng, vẫn là không người nào biết chặt đến tột cùng dự định làm cái gì. Tuy là như vậy, có thể tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Tuần hoàn trong lòng trực giác, ở nạ kẻ hóc the festival vọt tới phủ dẹt sát biên giới, dùng sức oanh kích lấy. Sì đồ nảy cũng dùng tay bên trong thần thiết như ý, không ngừng công kích tới phủ dẹt xịt cú bích lũy. Nhưng là, bọn họ công kích không có một tia hiệu quả. Những thứ này xịt cú, cũng không phải là sử dụng nguyên tội, mà là chắc lợi dụng vừa mới đản sinh hỗn độn thần cách chế ra, cho dù là thiên phạt thần tới, nhất thì bán hội cũng mơ tưởng nổ nát. Cứ như vậy, xịt cú phủ dẹt mang theo chặt một nhóm, đi qua cái kia bầu trời cửa, tiến vào thời không chi hải. Tờ dễ xì ạ. Kẻ Stazosa, là một vị xuất thân mễ đức chi ngươi đạt đến ma đạo sư. Từ bị giám sát ra sở hữu ma đạo sư tư chất sau, vốn chỉ là một đứa cô nhi nàng, sinh hoạt lập tức xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Đầu tiên là bị một vị dòng họ vì kẻ Stazosa nữ tính ma đạo sư thu dưỡng, thu được họ của mình thị, sau đó đi theo mình đạo sư mài hủ phẹt re thức ma pháp thuật thức. Đồng thời rất nhanh cho thấy kia cùng người thường bất đồng thiên phú kinh khủng. 6 tuổi sở hữu mình ma đạo khí, chi nở tuổi trở thành chính thức ma đạo sư, 12 tuổi ra vào thời không quản lý cục. 15 tuổi trở thành lúc đó nhất trẻ tuổi cấp độ S ma đạo sư. Khi nàng 18 tuổi thời điểm, càng là đạt tới S, do đó bị thời không quản lý cục bổ nhiệm làm một con thuyền tàu chiến hạm trưởng. Tin tưởng không cần mấy năm, đợi nàng tư lịch được rồi sau đó, có thể lần nữa tăng lên một tầng. Mà hôm nay, chính là nàng đảm nhiệm hạm trưởng chuyến đi biển đầu tiên ngày. Nhưng mà, ở khởi hành không lâu sau, xuyên qua một cái thời không bức tường ngăn cản thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Kẻ Stazosa hạm trưởng, giám sát đến thời không dao động, có hay không lập tức tiến hành lẩn tránh thời không dao động, ở chỗ này làm sao sẽ phát sinh thời không dao động tuy là vừa mới được nhận định vì S cấp ma đạo sư. Có thể tờ dễ xì ạ cũng không phải là cái loại này ngoại trừ thực lực, liền đối với còn lại sự tình không biết gì cả chiến đấu hình ma đạo sư. So với chiến đấu, nàng am hiểu hơn chính là nghiên cứu. Mà làm tân nhậm hạm trưởng nàng, do xét thế giới một dạng đều là cái loại này tương đối ổn định không gian, không có khả năng phát sinh thời không dao động loại này tai nạn. Trừ phi kia đó là cái gì đang ở nàng trầm tư thời điểm. Đột nhiên bên trong đài chỉ huy vang lên một tràng thốt lên tiếng, tờ dệ si a ngẩng đầu nhìn một chút đi, chỉ thấy ở màn hình lớn phía trước, một viên đen nhánh tinh cầu đang ở từ từ lớn lên, phảng phất có vật gì đột nhiên nứt ra rồi. Kiểm tra đo lường đến thời không dao động tâm địa chấn, tựu đến từ chính viên này đen nhánh tinh cầu. Nhưng là, ở thời không chi hải bên trong, làm sao có thể xuất hiện một khóa tinh cầu? Đem nơi đây phát sinh thời không dao động tin tức hồi báo cho quản lý cục, chúng ta lần nữa tiến hành giám thị tờ dễ xì ạ rất nhanh làm ra quyết định, con mắt thì không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước viên kia đang từ từ biến hình hắc sắc vật thể. Thân là một cái người nghiên cứu trực giác nói cho nàng biết, cái kia dường như một khỏa tinh cầu vậy hắc sắc vật thể, tuyệt đối cất giấu to lớn bí mật. Tờ dễ xì ạ không biết, chính là bởi vì không có dựa theo quy định tách ra thời không dao động, vận mệnh của hắn từ cái này phút chốc bắt đầu, đã bước lên một cái cùng trước đây con đường hoàn toàn khác.